Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có người nào tên là Khuê Tú Chi cả? Có phải là cô đã nhớ lầm văn phòng rồi hay không chứ? Nghe đến đây, Vô Hàn lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Nhưng mỗi lần tôi gọi điện thoại đến, đều là chuyển tới máy nội bộ ở phòng nhân sự mà. Số? Cái gì? Số điện thoại chi nhánh của anh ta. À, là 52099. 52099? Ta yêu người thật lâu ư? Đây là số điện thoại của chi nhánh nào chứ? Tôi còn nhớ rõ trong viện lập pháp có chi nhánh có số điện thoại kỳ lạ như thế này nha. Nhưng mà chính xác là tôi đã gọi dãy số này mà. Vô Hàn vẻ mặt mờ mịt lầm bầm lầu bầu nói. Bảo vệ thấy cô không giống bộ dạng đang nói dối, liền một lần nữa cầm lấy điện thoại quay dãy số của chi nhánh quái dị đó. Điện thoại thông qua đường dây, bảo vệ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Vô Hàn. Gọi không được sao? Cô khẩn trương cất tiếng hỏi. À, gọi được. Vô Hàn nhất thời lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng. May mà Tú Chi không phải nói dối lừa gạt cô. Bằng không, cô biết phải làm sao cho phải. Dù sao anh đối với cô bây giờ mà nói là tất cả của cô rồi. Alo, Khuê Tú Chi tiên sinh sao? Tôi là bảo vệ cổng trước. Có khách tới tìm anh ạ. Bảo vệ qua loa nói, rồi sau đó vừa nhấc mắt lên đổi lời nói với cô. Tiểu thư à, xin hỏi cô là... Tôi là vợ của anh ấy. Vô Hàn mỉm cười nói. Khuê tiên sinh à? Khách tìm anh là vợ của anh đó. Cái gì? Vô Hàn nghe thấy ông xã ở đầu dây bên kia kêu to một tiếng. Anh là tại sao chứ? Có phải hay không nghĩ tới việc cô đột nhiên chạy tới tìm anh, cho nên mới vui mừng kêu lớn như vậy? Tôi vào trong chờ anh ấy sao ạ? Nghe thấy bảo vệ cúp điện thoại, cô lớn tiếng hỏi. Cô nghĩ nên sớm nhìn thấy anh một chút, dù sớm một giây cũng là tốt rất nhiều. Mời đến bên phải, quay chứng nhận làm khách, rồi sau đó chờ ở đây một chút ạ? Bảo vệ nói. À, cảm ơn anh. Vô Hàn gật gật đầu nói, rồi sau đó y theo lời chỉ dẫn của anh ta đi vào trong viện lập pháp. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ tới việc Vô Hàn chạy đến tìm anh. Khuê Tú Chi vừa nhận được điện thoại gọi đến viện lập pháp xong, lập tức phi như bão táp đến viện lập pháp ở trên đường núi Trung Sơn. Trời ạ, trời ạ, từ lúc anh nhận được điện thoại này đến nay đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Anh phải làm sao giải thích với cô về việc trễ này đây? Anh vừa vội vừa sợ chạy tới, không quên tìm Trương Bình đi theo để làm giấy thông hành, đặc biệt vào viện. Bị bảo vệ giữ lại ở trước cổng, kiên trì không cho phép anh lái xe vào, làm anh tức đến độ muốn xuống xe, đem thằng cha bảo vệ không biết nhìn người kia xử lý luôn đi. Anh rốt cuộc là muốn như thế nào mới đồng ý cho tôi vào hả? Anh nén giận hỏi. Yêu cầu anh cho xem giấy thông hành. Bảo vệ nhất duy trì nguyên tắc cứng nhắc nói. Tôi đã nói với anh rồi, là tôi quên đem theo. Khuê Thú Chi nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy mời anh cho xem giấy tờ khác có thể chứng minh thân phận của mình, hoặc tìm người đến xác thực cho anh. Một lúc sau, bảo vệ nhẫn nhịn không được sự hoài nghi mà nhíu mày. Trong ấn tượng của tôi thì tôi chưa từng gặp anh. Anh thật sự là nhân viên ở đây sao? Không có thời gian nói những lời vô nghĩa với hắn ta, Khuê Tú Chi phẫn nộ mở cửa xe bước xuống, trực tiếp hướng tới cổng trước viện lập pháp mà phóng đi. Nếu hắn ta đã không cho phép anh lái xe đi vào, anh xuống xe đi vào là được chứ gì? Tên sinh à? Anh muốn làm cái gì chứ? Bảo vệ nháy mắt ngăn trở đường đi của anh, vẻ mặt nghiêm khắc nói. Mau tránh ra. Anh không cho phép tôi lái xe vào. Tôi đã xuống xe đi bộ rồi. Anh còn muốn như thế nào nữa hả? Khuê Tú Chi giận không kìm được mà nhìn chằm chằm vào người bảo vệ. Mời anh trình lý do đến đây. Tìm người. Tìm ai? Anh là cố ý không muốn cho tôi qua, có đúng hay không hả? Khuê Tú Chi tức giận đến mức cực độ. Nắm lấy cổ áo của bảo vệ, nộ khí xung thiên hét to vào mặt của hắn. Vẻ mặt hung thần cùng bộ dáng ác sắc của anh, đáng sợ tới mức hai gã bảo vệ, lại còn vội vàng rút côn ra để đe dọa cảnh cáo anh. Buông anh ta ra. Bảo vệ cao giọng la lên, rút vũ khí giống như đổ thêm dầu vào lửa, nháy mắt trọng giận Khuê Tú Chi. Chỉ thấy thân hình của anh vừa cử động, căn bản, không ai thấy anh rút cuộc là làm như thế nào. Trong nháy mắt, côn qua trên tay của gã bảo vệ có ý đồ cản trở anh đã bị tước đi, nằm ở dưới lòng bàn chân của anh. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Các người đang làm ở đó, có chuyện gì hả? Xoay mạnh lại, có một âm thanh nguy hiểm xông vào giữa cảnh hỗn loạn. Đội trưởng à, có phần tử nguy hiểm, có ý đồ xông vào ạ. Người bảo vệ bị Khuê Tú Chi nắm cổ áo, vừa mới lại được sự tự do, thì lập tức nghênh hướng tới đội trưởng báo cáo. Mặt không có một chút máu, cộng thêm vẻ mặt bối rối kêu to, lại bị đội trưởng giơ tay ngăn lại. Thật là xin lỗi, xin hỏi ngài là Khuê tiên sinh sao? Đội trưởng đội bảo vệ bước nhanh tới trước mặt Khuê Tú Chi, có vẻ cung kính hỏi. Mặc dù bản thân không rõ ràng lắm thân phận cùng lai lịch của vị Khuê tiên sinh này, nhưng sếp đã gọi điện thoại dặn dò thì chắc chắn anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net